Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1544. Tinh không rung động, đám người tất cả đều nhìn xem lúc này Nguyệt Trung Thu. Chẳng lẽ nói, đối phương thật muốn ngay tại lúc này thành đạo? Đây cũng quá kinh người. Phải biết, cho dù là bình thường đột phá thời điểm, tuyệt đại đa số người cũng sẽ lựa chọn bế quan trùng kích. Bởi vì ai đều không biết đột phá trên đường sẽ có như thế nào nguy hiểm. Huống chi là trùng kích đế đạo, trong đó hung hiểm tất nhiên là không cần nhiều lời. Ở mấy vị đại đế dưới mí mắt thành đạo, cái này chỉ sợ cũng là xưa nay người thứ nhất. Oanh long, mọi người ở đây sợ hãi thán phục. Ồn ào muốn để hỗn độn đại đế hiện tại liền diệt sát Nguyệt Trung Thu. Chấm dứt hậu hoạn thời điểm, tinh không đột nhiên một tiếng rung mạnh, thời không chi môn mở rộng, tám đạo môn hộ bên trong đế tức ngập trời, như sóng to gió lớn quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền vỡ nát hỗn độn lồng giam. A, vô số người kêu thảm, thân thể rạn nứt, thần hồn băng tán. Loại này kinh khủng đế tức bọn họ căn bản liền không chịu nổi. Chỉ có mấy tôn đại đế có thể chống lại. Dù là như thế, mấy tôn đại đế cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cái kia tám đạo phun ra nuốt vào lấy đế tức. Môn hộ, loại cảm giác này quá mức kinh khủng. Liên quan Nguyệt Trung Thu, giống như là có 9 tôn đại đế phải đồng thời giáng lâm ở chỗ này một dạng. 9 loại bất đồng đại đạo trong tinh không tung hoành xen lẫn. Đếm không hết phù văn thần bí ấn tràn đầy tinh không. Đủ loại dị tượng hiện lên. Thụy thải ngàn vạn đầu. Toàn bộ là từ sáng chói đạo ngân ngưng tụ mà thành. Khủng bố tuyệt luân. Ép khắp tinh không. Bóng người đông đảo. Đó là cổ đại chiến tử trong tinh không tiên liệt. Bọn họ chiến hồn còn chưa triệt để tiêu tán. Tại thời khắc này hiển hóa ra ngoài, kinh người tiếng gào thét truyền khắp vũ trụ, bọn họ đang hoan hô. 9 loại này đạo cũng là đã từng lỗi lạc nhân kiệt. Bị bọn họ cảm ứng được, để bọn hắn cảm giác quen thuộc. Giờ phút này, bọn họ hiển hiện ra, chính là vì nghênh đón 9 người này về. Đây là có chuyện gì? Làm sao có thể có cường đại như vậy đế tức? Hơn nữa còn là đạo khác nhau. Cái này Nguyệt Trung Thu muốn làm gì? Chư thần điện các cường giả sắc mặt thảm đạm. Nếu không phải là mấy vị chư thần điện đại đế trợ giúp bọn họ chặn lại cái kia uy áp kinh khủng. Bọn họ sợ rằng phải bị tươi sống chấn chết ở chỗ này. Các ngươi nhìn, bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Chỉ thấy tám đạo thời không chi môn bên trong có 8 đầu thần bí chùm sáng nối thẳng ngồi xếp bằng trong tinh. Không Nguyệt Trung Thu, cùng đối phương liên thành một mảnh, liền ở triệt để liên thông nháy mắt, càng thêm khí tức kinh người bạo phát ra. Tinh không kịch chấn, đầu tiên là muốn vỡ vụn một dạng, lờ mờ có thể thấy được 9 đạo bất đồng thân ảnh từ thời gian không gian khác nhau. Xuyên qua không gian mà đến. Hỗn độn đại đế, nhanh bắt cái này Nguyệt Trung Thu, không thể để cho hắn thành đạo. Một số người hoảng sợ, rốt cục nhịn không được kêu lớn lên. Cái kia 9 đạo khí tức làm cho người kinh dị. Kinh khủng nhất là, trong tinh không càng ngày càng nhiều không thôi chiến hồn hiển hóa ra ngoài. Từ 4 phương 8 hướng đè ép mà đến, khí tức ngập trời. Giống như là muốn san bằng chư thần điện một dạng. Đã chậm, hiện tại không cách nào ngăn cản hắn. Ông trời chúa tể gia tộc đại đế mở miệng. Ngay sau đó, chưa bao giờ hiện thân cái kia đại đế cũng rung động mở miệng. Nói, nếu như ta không có đoán sai. Hắn đang nỗ lực khôi phục chế tạo chí tôn đế mạch 9 người kia nói. Hiện tại ai tiến lên ngăn cản. Liền ý vị cái này phải đồng thời đối kháng 9 người kia nói. Cái gì? Câu nói này vừa ra, chư thần điện các cường giả đều là giật nảy cả mình. Lấy sức một mình khôi phục 9 vị đại đế nói. Cuối cùng là điên cuồng cỡ nào người mới có thể làm ra sự tình. người bình thường sợ là nằm mơ thời điểm cũng không dám nghĩ như vậy. Trong đó độ khó tất nhiên là không cần nhiều lời, vẻn vẹn gánh chịu một vị đại đế nói, điểm này thì có thể làm cho vô số người lắc đầu. Bởi vì, muốn gánh chịu đại đế nói, tối thiểu nhất bản thân ngươi cũng phải có được đại đế phong thái. Oanh long, ầm ầm thanh âm từ tám đạo môn hộ bên trong xông ra. Từng đạo thẳng tắp dáng người từ đó đi ra. Tất cả đều cùng Nguyệt Trung Thu giống như đúc, phân tám cái phương hướng, đi từng bước một hướng trung tâm ngồi xếp bằng Nguyệt Trung Thu. Không coi ai ra gì đồng dạng, ngay một khắc này, đạo thứ 10 khí tức kinh người bạo phát ra, tử kim quang mang ngập trời, cửu luân tử kim kiêu dương hoành trong tinh không, ở mỗi một cái Nguyệt Trung Thu phía sau chìm nổi, phát ra bất hủ chi quang. Chí tôn lực lượng giờ khắc này cũng đạt tới cực hạn. Trong vòng 9 tháng thu đứng sóng vai, giống như trên trời rơi xuống thần minh đồng dạng, bế nghễ tất cả, giờ khắc này, tự liền mấy vị đại đế ở trước mặt hắn đều muốn thất sắc. Minh đế, cuồng đế, khai thiên đại đế, cực hoang đế tổ, thác thế yêu hoàng, lục đạo đạo tổ, cực hoang đại đế, Hạo Thiên Đại Đế, Kiếm Đế, 9 người đạo trong nháy mắt bị mấy vị đại đế nhận ra được. Trong vòng 9 tháng thu, tại thời khắc này liền đại biểu 9 người này, gánh chịu lấy bọn họ nói. Lúc này Nguyệt Trung Thu mới phản ứng lại, hắn trước kia vẫn cho là hắn diễn hóa thanh đạo khí kia. Quan tài đại biểu là một đời ma đế, bây giờ đối phương đạo liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Mà hắn lại gặp Minh Đế tàn hồn, hai người khí tức kết hợp lại, rất rõ ràng, quan tài đại biểu là Minh Đế nói, không nghĩ tới chí tôn đế mạch bên trong còn ẩn giấu đi như thế bí mật. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm đáng sợ từ chúa tể tinh thượng cuồn cuộn đi ra. Hiển nhiên, đây là một vị chúa tể ở mở miệng, bọn họ mặc dù không thể hiện thân. Nhưng những chuyện này không có khả năng trốn qua cặp mắt của bọn hắn. Mọi thứ đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Phải biết, trong đó có mấy người nhưng là bọn họ cái thời đại kia đối thủ cũ. Loại kia cảm giác quen thuộc, giống như là gặp được cố nhân một dạng. Nếu như ta không có đoán sai, đây là chí tôn đế mạch nhất định phải đi một bước. Hắn muốn làm các ngươi đạo khôi phục, mới có thể trùng kích chân chính chí tôn đế đạo. Khác một thanh âm truyền ra, có chút ngưng trọng, lại có chút chờ mong. Tịch quá lâu, hảo một cái chí tôn đế mạch, hảo một cái vạn cổ bố cục, hy vọng có thể cho chúng ta khô khan tu đạo con đường mang đến một điểm kinh hỉ. Một đạo tiếng cười truyền ra, hắn mặc dù lại cười, nhưng ai cũng biết trong lời nói ý tứ. Sát cơ vô hạn, bọn họ đồng dạng bố cục vạn cổ, há có thể ở một đời cuối cùng thất bại trong gang tấc. Trong lòng bọn họ, chí tôn đế mạch lại như thế nào? Không có người có thể ngăn trở bọn họ chúa tể vũ trụ vạn vật A Bộ Pháp. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, 9 vị Nguyệt Trung Thu con ngươi bỗng nhiên mở ra, lãnh điện hoành không, vô tận chiến y mãnh liệt cuộn trào ra. 9 người chăm miệng một lời, nói tiếp, ta vì chí tôn, tự nhiên hoành áp thế gian tất cả địch, bao quát các ngươi 9 vị. Câu nói này ra miệng nháy mắt, đáng sợ kia chiến ý đạt đến cực hạn, xé rách càn khôn, vỡ nát mấy vị đại đế bình chướng, quét ngang mà qua, phốp, chư thần điện các cường giả giống như hình nộm đồng dạng. Ở 10 đạo kinh thiên chiến ý phía dưới toàn bộ hóa thành kiếp cho. Chỉ có mấy tôn đại đế không việc gì. Xa xôi một bên bờ vũ trụ khác, vô số người đang tại nhìn trộm sâu trong vũ trụ xảy ra chuyện gì. Khi thấy chư thần điện cường giả tận hóa kiếp bụi nháy mắt, toàn bộ tinh không rung động mà kinh hỉ. Bọn họ mặc dù chưa trải qua quá lớn sụp đổ, nhưng bây giờ tình thế nghiêm trọng. Chư thần điện khống chế đại bộ phận tinh vực, bọn họ từ khác nhau con đường đã giải đến chạm này xu thế tất thành. Hơn nữa còn là sinh tử tồn vong chi chiến. Không có người có thể tránh khỏi. Đại chiến muốn tới sao? Chân chính đối kháng muốn tại thời khắc này bắt đầu sao? Chí tôn đế mạch thật giống như truyền thuyết như vậy. Có thể quét ngang vạn cổ. Cái thế vô địch. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.